Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 762, Liễu Huyền Linh bất đắc dĩ. Tiểu viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Nửa ngày không phản ứng kịp, mụ nó cái này lá gan cũng quá lớn đi. Thậm chí ngay cả Liễu gia tiểu thiếu gia đều đánh. Phải biết vị tiểu thiếu gia này thế nhưng là Liễu lão phu nhân trong lòng u cục. Bình thường quẳng lấy một chút đều muốn đau lòng. Hiện tại lại bị đánh thành bộ dáng như vậy. Dừng tay, những thị vệ kia kịp phản ứng. Nhao nhao rút ra trường kiếm hướng về Tần Dương công kích mà đến. Những hộ vệ này đều là Liễu gia tinh anh. Từng cái đều là thần hồn kỳ cao thủ, bình thường bị Liễu gia đưa đến giữa rừng núi cùng yêu thú chống lại. Kinh nghiệm thực chiến cực mạnh, hợp lực công kích phía dưới thực lực hoàn toàn không thua với một cái kim đan cao thủ. Khắp thiên đao mang hướng về Tần Dương bao phủ tới, cho người ta một loại băng lãnh ngạt thở cảm giác. Giết hắn, giết hắn. Bị đánh gương mặt như bánh bao tiểu thiếu gia nằm sấp trên mặt đất. Phẫn nộ kêu gào lấy. Thanh âm đều biến hình. Đều nói không cẩn thận. Làm gì động đau động thương đây? Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng phía trước một cái cất bước. Sau đó đấm tới một quyền. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Chỉ có vô cùng đơn giản nhất quyền. Bộc phát ra lực lượng lại giống như có thể lay như núi. Oanh, những hộ vệ kia biến sắc, còn chưa tới kịp lùi lại, cùng nhau ngược lại bay ra ngoài, trong tay đao kiếm bị đánh thành vài đoạn, rơi trên mặt đất, đám người hoảng sợ, thực lực này cũng quá mạnh đi. Kim Đan Kỳ, A Tam trưởng lão thảnh thơi ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế xích đu, uống lấy tăng thêm bảo đồ uống, thấy cảnh này sau cười hắc hắc nói. Tiểu hỏa tử quả nhiên tàng tư, không có chút nào thành thật, này nằm sấp trên mặt đất tiểu thiếu gia triệt để mộng. Cũng không phải nói nhìn thấy Tần Dương lắm lợi hại, mà là không nghĩ đến đối phương lá gan như thế đại. Liền Liễu gia hộ vệ cũng đánh, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Nhìn thấy Tần Dương hướng hắn đi tới, lập tức dọa đến run một cái, giật lấy cuống họng hô lớn. Người tới đây mau, cứu mạng a, muốn giết người, muốn làm phản. Ba, Tần Dương một cái tát tay đập tới đi, lại kêu lão tử chặt ngươi kê kê. Đối phương lập mã lão thực, chỉ bất qua ánh mắt lại oán độc nhìn chòng chọc hắn. Đồng thời mang theo mấy phần sợ hãi, ngươi xem một chút ngươi cái này sợ dạng, vẫn là thảo tiểu thiếu gia, mất mặt đi ngươi. Nếu không phải vận khí tốt đầu thai chỗ tốt, đã sớm chết yểu ở đầu đường. Còn thảo như thế phách lối. Tần Dương nhịn không được lại rút hai cái vả miệng. Hắn mới mặc kệ đối phương là cái gì nghiêu bức hống hống tiểu thiếu gia. Nên đánh thời điểm vẫn là muốn đánh. Nếu không phải cố kỵ liên lụy đến mấy cái này thị nữ. Đã sớm một cước cho đạp chết. Như Liễu gia thật muốn tính sổ sách. Cùng lắm dùng truyền tống phù chạy trốn, hoặc là một lần nữa dễ dung giả trang. Chừng, con chừng, nhìn thấy đối phương còn một bộ rất chảnh bộ dáng. Tần Dương nhịn không được đưa tay lại rút một cái vào miệng. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng bỗng nhiên vang lên, đồng thời nương theo lấy một trận kinh khí cường liệt đánh tới. Tần Dương phất tay ngăn cách kinh khí. Thối hậu hai bước, nhìn nằm ngang ở trước mặt Liễu Trúc Thiền, cười lên tiếng kêu gọi. Hi, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp quét mắt bị đánh thành đầu heo tiểu thiếu gia. Cùng mấy cái khác thụ thương thị vệ, lạnh như băng nhìn chòng chọc Tần Dương. Thật to gan tử, dám đến chúng ta Liễu gia dương oai. Nói, là ai phái ngươi tới? Đang khi nói chuyện, nàng duỗi ra trong suốt như ngọc đầu ngón tay. Tầng một băng khí chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một thanh óng ánh màu xanh lam băng kiếm. Trên đó sát khí vờn quanh, tiểu viện người bên trong đều cảm giác được tầng một hàn ý đè ở trong lòng. Băng thuộc tính linh căn. Tần Dương thiêu thiêu mi, trên mặt đất nằm sấp tiểu thiếu gia như là nhìn thấy cứu tinh. Nước mắt nước mũi một nắm lớn. Tiểu Di, nhanh cứu ta a, hắn là Bạch gia phái tới thích khách, hắn muốn giết ta, ai u ta đi. Ngươi nhìn nhìn các ngươi tiểu thiếu gia này uất ức, nước mũi đều rớt xuống miệng bên trong. Tần Dương nhíu mày, một mặt ghét bỏ. Liễu Trúc Thiền cúi đầu nhìn xem tiểu thiếu gia, tương tự nhíu lên lông mày, vô cùng thất vọng, bất quá trong tay băng kiếm lại chỉ hướng Tần Dương, nói, ngươi có phải hay không Bạch gia phái tới? Tần Dương buông tay nói, mỹ nữ, nói chuyện phải có IQ, hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Hắn nói ngươi ngực to mà không có não, chẳng lẽ ngươi thật ngực lớn? Ta xem cũng liền là một cái vượng tử bánh bao nhỏ mà. Làm can, thân là Liễu gia trưởng lão, chưa từng bị người như vậy đùa giỡn qua. Liễu Trúc Thiền tuyệt mỹ trên mặt lập tức bày lên một tầng sương lạnh. Bóng hình xinh đẹp lóe lên, trong tay băng nhận huyễn hóa thành một đầu băng điêu cự long. Gào thét lấy, công kích về phía Tần Dương, một ra tay chính là cường đại thuật pháp. Cô bớt giận, đúng lúc này, một đạo thân ảnh yểu điệu đột nhiên bay tới, ngăn tại Tần Dương trước mặt, Liễu Trúc Thiền con ngươi co rụt lại, tinh tế thủ đoạn nhẹ nhàng xoay chuyển, đầu kia băng điêu cự long lập tức hóa thành điểm điểm vụn băng cặn bã rơi trên mặt đất, lập tức hóa là hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Tránh ra! Liễu Trúc Thiền nhìn ngăn tại Tần Dương trước mặt Liễu Huyền Linh, lạnh giọng nói ra. Liễu Huyền Linh cắn cắn cánh môi, thấp giọng nói, cô, hắn là chúng ta. Cái gì? Liễu Trúc Thiền ngẩn ngơ, lập tức trên mặt băng lãnh tâm ý càng tăng lên. Tần Dương cũng là mộng, vỗ vỗ nữ hài vai, bất đắc dĩ cười khổ nói, Liễu đại tiểu thư, nói chuyện thời điểm qua đầu óc được hay không? Người như thế nói sẽ bị người hiểu lầm. Liễu Uyển Linh kinh ngạc, cũng biết mình một lo lắng nói nhầm, vội vàng sửa đổi nói, cô, hắn là ta tìm đến một người bạn, sau này cũng là ta bảo tiêu, mời cô xem ở Uyển Linh danh tự bên trên, bỏ qua cho hắn đi. Bảo tiêu? Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp hồ nghi. Tại trên thân hai người đi dạo, thản nhiên nói, hắn đem tiểu thiếu gia đánh trọng thương, ta có thể bỏ qua cho hắn, nhưng người cảm thấy lão phu nhân hội bỏ qua cho hắn sao? Liễu gia hội bỏ qua cho hắn sao? Cái này, Liễu Uyển Linh nhìn mắt trên mặt đất tiểu thiếu gia, ngầm cười khổ, sớm biết Tần Dương cái này ra hỏa hội gặp rắc rối. Không nghĩ đến sông như thế đại họa. Khi dễ ai không tốt, nhất định phải đi đánh tiểu thiếu gia. Nhường ngươi khiêm tốn một chút, ngươi thế nào không nghe a? Liễu Uyển Linh nhỏ giọng oán giận nói. Tần Dương bất đắc dĩ, không biện pháp, hắn nhất định phải khi phụ ta, tổng không thể để cho hắn khi dễ đi. Nói thật, nếu không phải xem ở ngươi trên mặt mũi, sớm đem con hàng này cho chặt, hơn nữa còn uy cầu. Nữ hài im lặng, quả nhiên đây mới là không sợ trời không sợ đất Tần Dương. Cũng không biết tìm hắn đến là đúng hay sai. Cô, ta trước mang tiểu thiếu gia đi chữa thương đi. Đến mức cái này xung đột sự tình, ta tự sẽ cho nắn nãi cùng ra ra bọn hắn giải thích. Liễu Uyển Linh thấp giọng nói ra, nội tâm cũng là tâm thần bất định không thôi. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào cái giải thích đi. Liễu Trúc Thiền nhàn nhạt nói một câu, liền quay người rời đi, nhìn nữ nhân đi xa. Tần Dương thầm nói, ngươi cái này cô thời mãn kinh đến đi. Đối với người nào đều lạnh như băng, còn thật sự coi chính mình là băng sơn mỹ nữ à. Tần Đại Hiệp, nói ít bắt lính theo danh sách sao? Cầu ngươi. Liễu Uyển Linh lặng lẽ khẩn cầu nói, nữ hài nội tâm cũng là bất đắc dĩ ha, có thể làm cho nàng cái này Liễu gia đại tiểu thư thấp kém khẩn cầu. có vẻ như cũng chỉ có Tần Dương cái này ra hòa. Ok, Tần Dương gật gật đầu, để hộ vệ đem Kêu La lấy tiểu thiếu gia khiêng đi sau. Liễu Uyển Linh lặng lẽ cho Tần Dương nhét một khối ngọc giản, thấp giọng nói, ngươi trước ở chỗ này chờ lấy, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải vây. Nếu như tình huống không đúng, ta sẽ bóp nát ngọc giản. Sau đó đâu? Tần Dương hỏi. Sau đó, Liễu Uyển Linh thấp giọng thở dài, lắc đầu cũng không nói chuyện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.